Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tớ mới viết truyện lần đâu. Có sơ suất chỗ nào các bạn góp ý nhé. 6 giờ sáng, tại nhà nó, đang chìm trong giấc mơ đẹp. Tâm hồn đang chu du cùng gió. Thì bỗng con bạn rời đánh của nó đứng bên cạnh không biết vào kiểu gì hết. Thẳng vào màng nhĩ của nó. Con điên kia, dậy mau, dậy tao còn sửa sang. Hôm nay là khai giảng đó. Ngủ vừa thôi, Vân Anh, nó đạp phăng con bạn khiến con bạn tức sôi máu. Muốn ăn sống nó vậy. Khiếp, cầm gối đập thẳng mặt nó. Vẫn không ăn thua nó vẫn ngủ như chết. Từng bóng đèn 1200W hiện lên. Cười, đều, một cái cúi xuống nói nhỏ vào tai nó. Thôi ngủ tiếp đi, để tao xuống bảo bố mày. Vân Anh, chưa nói hết nó đã phi vào VSCN trong thời gian nhanh nhất. 5 phút sau đứng, trước mặt Vân quát to ba. Làm nhanh đi, mặt nó như quả cà chua. Đỏ kinh, Vân Anh cười cười rồi bắt đầu yểm bùa. Làm phép trên mặt nó. 6 giờ 45, nó và Vân Anh đi xuống. Lúc này nhìn nó với Vân Anh xinh như thiên thần ý, Vân Anh để tóc dài thẳng hơi nâu. Da trắng ngần, mặt phê lai, lại thêm chút phấn, son, mặc đồng phục trường, nhìn mà không khỏi nuốt nước bọt. Người ta đã là hot girl rồi đấy, còn nó, bình thường chả bao giờ động đến cái váy của trường. Mua để đấy à, má. Nhưng mà hôm nay bắt buộc phải mặc, nhìn nó giờ mới giống con gái. Tóc ngang vai được con bạn uốn xoăn lên, hạ mái lưa thưa xuống. Cắt mà cạp, lên thì cắt làm gì? Đánh nhẹ một lớp phấn, son, nhìn nó không khác gì tiên nữ. Nó rất hay cười, nụ cười của nó đánh gục bao con tim của trường star. Hai má, núm liền, nụ cười của nó đẹp như hoa. Cười mà híp cả mắt lại. Vậy mà từ nãy, giờ nó có cười đâu. Mặt méo sạch vì khó chịu. Bỗng nó nghĩ ra cái gì đó liền. Cười như hoa vui vẻ lên xe đạp điện tới trường. Hôm nay nó đẹp như thế này. Với độ nổi tiếng vì nụ cười của nó không biết sẽ có bao nhiêu nam sinh ngất ngây nữa đây. Cách chương.